Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, Lục Vân Sơ rất thích trêu chọc hắn, đợi hắn nói xong, lại múc thêm một thìa cơm trộn. A, Văn Triển theo phản xạ cong lưng, đưa cằm tới đón lấy, sau khi chạm vào thìa mới phản ứng lại, khiến Lục Vân Sơ cười ha ha. Nhưng hắn cũng không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ đưa tay muốn nhận lấy thìa, Lục Vân Sơ không đưa. Không phải chàng muốn nhìn ta sao? Vậy cứ nhìn chằm chằm ta ăn cơm nhé. Hay là ta đút cho chàng ăn? Lời này nói rất có lý. Văn Triển cư nhiên nghe lọt tai, suy nghĩ một chút, nhưng còn chưa nghĩ ra kết luận thì, khi nàng giơ tay lên đã theo phản xạ dùng miệng đón lấy thìa một lần nữa. Hắn đành mặc kệ, mặt dày tiếp nhận nàng đút cho ăn. Sau đó thật sự như Lục Vân Sơ đã nói, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, không hề dịch chuyển tầm mắt một chút nào. Bởi vì khi ăn cơm sẽ cúi cằm, cho nên tư thế của hắn là cúi đầu nhìn người. Góc độ này nhìn thế nào cũng thấy đáng thương, làm Lục Vân Sơ nhìn mà thấy không được tự nhiên. Không đúng, từ khi nào mèo mướp ăn khỏe nhà nàng biến thành chó vàng rồi? Lục Vân Sơ nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Văn Triển thiếu cảm giác an toàn hơn nàng tưởng tượng. Hai chữ nhõng nhẽo đã không còn đủ để hình dung trạng thái của hắn nữa. Bám dính lấy nàng từng bước đã là may mắn rồi. Quá đáng hơn là buổi chiều nàng tựa vào ghế nằm đọc sách, Văn Triển cũng phải nhích lại gần, mùi sát nàng. Có lẽ là sợ mình quá phiền phức khiến Lục Vân Sơ không vui, hắn không nhìn Lục Vân Sơ. Cũng không ôm ấp, chỉ ngồi im, sau đó lặng lẽ đặt vạt áo của hai người chồng lên nhau. Giống như vậy là có thể đảm bảo nàng sẽ không đột nhiên rời đi. Lục Vân Sơ cảm thấy hơi buồn cười, nhưng không vạch trần hành động trẻ con của hắn. Qua một lúc, nàng hơi buồn ngủ, ngả người ra ghế, lấy sách che mặt liền chuẩn bị đi ngủ. Văn Triển do dự một chút, quyết định vẫn nên để nàng tạm thời rời khỏi tầm mắt mình một lúc, chạy vào trong nhà lấy chăn rồi lại chạy vội ra, đắp chăn cho nàng. Gấp gọn góc chăn, ăn uống no say, nắng ấm vừa vặn, Lục Vân Sơ rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nhưng nàng ngủ được một lúc thì cảm thấy trước mắt tối sầm lại, khó chịu hừ một tiếng, chờ mình. Văn Triển đang dò xét xem nàng có phải lại hôn mê hay không, thở phào nhẹ nhõm, xích ghế lại gần hơn một chút, che ánh nắng chói chang cho nàng. Một lát sau, nàng lại ngủ say, không nhúc nhích, ngay cả biên độ phập phồng của lồng N, G, Ự, C cũng trở nên không rõ ràng lắm. Tim Văn Triển lại bắt đầu căng thẳng, lén lút vuốt tóc mái trên trán nàng, thấy nàng run nhẹ hàng mi, hơi nhíu mày mới lại yên lòng. Hắn đã lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ nàng đã trở về, tinh thần căng thẳng bấy lâu của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng, cũng hơi buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi thật tốt một lần. Nhưng hắn lại không dám chợp mắt, nhỡ đâu khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ thì sao? Nhỡ đâu tỉnh dậy, nàng lại rơi vào giấc ngủ ly bì thì biết làm thế nào? Chuyện gì liên quan đến Lục Vân Sơ, Văn Triển luôn khó mà giữ được bình tĩnh. Hắn cố gắng gạt bỏ cơn buồn ngủ, chống cằm ngắm nhìn Lục Vân Sơ say giấc. Thỉnh thoảng, hắn lại sờ tay nàng, vuốt tóc nàng, kéo góc chăn cho nàng. May mà Lục Vân Sơ ngủ khá say, nếu không cứ bị hắn quấy rầy như vậy thì làm sao mà ngủ ngon được. Ấy vậy mà nàng vẫn mơ một giấc mơ kỳ quặc, mơ thấy mình nuôi một chú mèo mướp tinh nghịch, cứ chạy nhảy lung tung bắt côn trùng khi nàng ngủ, làm nàng chẳng thể nào ngủ yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hiểu sao Văn Triển lại có thể ngồi yên lặng bên cạnh nàng như vậy, chẳng thấy chán chút nào. Chỉ cần xác nhận nàng ở bên cạnh, sẽ không rời đi, hắn liền cảm thấy an tâm lạ thường. Ánh nắng chiếu lên người, ấm áp dễ chịu, Văn Triển bất giác thả lỏng cơ thể, đầu gật gà gật gù, mí mắt chịu nặng. Đến khi Lục Vân Sơ ngủ no giấc tỉnh dậy, mới phát hiện nam tử này đã gục bên cạnh mình, nửa người trên co quắp, ngủ thiếp đi trong tư thế vô cùng khó chịu. Đầu và khuỷu tay hắn đè lên góc chăn của nàng, Lục Vân Sơ không dám động đậy, chỉ khẽ vỗ lên mái tóc mềm mại của hắn. A Triển, Văn Triển ngồi trên ghế đầu, đầu gục xuống ghế nằm, một người cao lớn như vậy mà ngủ trong tư thế này thật là khổ sở. Hắn chỉ mới thiếp đi chưa đầy một khắc, lúc bị Lục Vân Sơ gọi dậy, eo đã ê ẩm, hắn mơ màng mở mắt, chỉ cử động nhẹ một chút, eo đã đau nhức không chịu được. Hắn nhăn mặt khó chịu, cứng đờ người ngồi thẳng dậy. Lục Vân Sơ khuyên nhủ, buồn ngủ thì lên giường mà ngủ, Văn Triển lắc đầu, ánh mắt vẫn còn chưa rõ nét, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ mà cứ cố gắng gượng. Không, buồn ngủ, cách Trương.